Đạo, chương 1769, thứ ba khối mảnh nhỏ. Góc truyện audio.com. GT, cả người bị nanh vén lên. Đầu vai truyền đến thống khổ để cho hạt bào lão giả mặt mũi vặn vẹo. Đôi môi run rẩy, lại cứ ý thức còn vẫn duy trì thanh tĩnh. Có thể thêm cẩn thận thưởng thức phần này đau đớn kịch liệt tốt một lát sau. Trong miệng mới thở ra thật dài khẩu khí. Sắc mặt trắng bệch, trên người áo bào đã bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Trong mắt con ngươi không có tiêu điểm. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Nhắc nhở, mang ta đi thần miếu hữu điện. Hoặc là chết. Những lời này, ta không muốn nói lần thứ ba. Hạt bào lão giả nghe rõ liệu yêu cầu của hắn. Tâm thần miễn cưỡng từ trong thống khổ tránh thoát đi ra ngoài. Ý niệm trong đầu ngược lại trở nên phá lệ rõ ràng, nó hiểu mình rơi vào tiêu thần trong tay. Thập hữu là rơi không tới kết quả tốt. Nếu luôn là muốn chết, cần gì còn muốn đi để ý tới yêu cầu của hắn, nhưng rất nhanh nó liền bỏ qua ý nghĩ này. Nghĩ đến thần miếu hữu điện, buông xuống sâu trong đôi mắt. Vẻ kinh dị chợt lóe lên, trầm mặc một lúc sau. Nó có chút khó khăn mở miệng. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Trong cơ thể suy yếu, khiến nó nói xong một câu nói sau, liền không nhịn được ngụm lớn thở dốc đứng lên. Tiêu thần không có để xuống ý của nó. Thản nhiên nói, chỉ đường, dọc theo cái thông đạo này về phía trước. Ngã ba phía bên trái. Đi tới cuối hẳn là một chỗ chữ thập lối đi. Chờ đến nơi đó sau này, lại tiếp tục phía dưới đường. Linh quang chợt lóe, tiêu thần tay cầm nanh, chọn hạt bào lão giả thân thể. Thân ảnh gào thét đi, dọc theo bên trái một bên, bên phải, xuyên qua chữ thập lối đi, dọc theo bên trái thứ một cái lối đi trực hành. Phía bên trái chuyển, hạt bào lão giả hữu khí vô lực mở miệng. Chỉ dẫn tiêu thần ở thần miếu trong thông đạo mau ghé qua. Huyết thủy từ miệng vết thương chảy ra. Đem nửa người nhuộm đỏ. Huyết thủy theo chéo áo tích lạc. Khiến nó sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhợt. Tiêu thần vẫn duy trì trầm mặc. Nhưng thần thức nhưng vẫn ở cẩn thận cảm ứng đến quanh thân. Mặc dù hạt bào lão giả đáp ứng cho chỉ đường. Nhưng hắn vẫn cũng không để xuống ứng hữu cảnh giới. Nếu không vạn nhất vô ý, có lẽ cũng sẽ bị dẫn vào nơi nào đó tuyệt cảnh hiểm địa dù sao. Nơi này là viễn cổ thần miếu. Cất giấu quá nhiều bí mật cùng kinh khủng, cũng may một đường đi tới. Ở hạt bào lão giả chỉ đường chung, hắn cũng không nhận thấy được không ổn. Hết thầy có chút thuận lợi. Quẹo phải, dọc theo lối đi trực hành, là có thể xuyên qua thần miếu mê cung. Tiến vào hữu điện liễu, hạt bào lão giả thở hào hển nói. Tiêu thần mặt sắc mặt ngưng trọng về phía trước nhìn lại. Thân ảnh nhưng không cái gì dừng lại. Vẫn duy trì gào thét đi về phía trước độ. Đúng như hạt bào lão giả nói. Phía trước lối đi rộng mở trong sáng. Một đạo nhắm môn hộ ra hiện trong tầm mắt, cửa này hộ nhìn lại cực kỳ nhìn quen mắt. Cùng thần miếu tả điện liên tiếp thần miếu chủ điện môn hộ giống nhau như đúc. Xem ra hạt bào lão giả cũng không nói dối. Đưa dẫn tới thần miếu hữu điện ngoài. Hắn dừng bước lại, ánh mắt ở môn hộ thượng quét qua. Đột nhiên mở miệng, nói, đem người ta mang chỗ này. Chắc là biết được, thần miếu hữu điện bên trong. Tồn tại nào đó có thể uy hiếp được tính mạng của ta nguy hiểm. Hạt bào lão giả thân thể vi cương, mặc dù chẳng qua là ngay lập tức liền quá, nhưng hắn đầu vai miệng vết thương huyết nhục căng thẳng, truyền lại đến huyết sắc nanh thượng, tự nhiên không cách nào từng giấu giếm được tiêu thần cảm ứng. Hiển nhiên suy đoán của hắn cũng không làm lỗi, tiêu thần khẽ nhíu mày, người lúc trước đã thấy qua ta xuất thủ uy năng. Tầm thường thần miếu hủy diệt giả căn bản không đủ để đối với ta tạo thành uy hiếp. Mà thần miếu hữu điện bên trong tồn tại thủ hộ lực lượng. Nhiều nhất chỉ ở hủy diệt giả tầng thứ, nếu như thế. Theo ý của huynh có thể uy hiếp được tính mạng của ta nguy hiểm. hẳn là không có ở đây thần miếu hữu điện bên trong, nếu không ở trong điện kia liền ở ngoài điện. Hữu điện ngoài điện không có vật gì. Tất cả, bất quá là này một đạo môn hộ, nói cách khác, ngươi cho là có thể uy hiếp được tính mạng của ta, nguy hiểm. Núp này đạo môn hộ chung, hắn tự lo mở miệng. Trong tay sở nói hạt bào lão già sắc mặt cũng đã thật nhanh trở nên tái nhợt đi xuống. Đáy mắt sinh ra khiếp sợ cùng sợ hãi, nhưng gắt gao cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Ngươi mở không mở miệng đều không có vấn đề. Suy đoán chính xác hay không? Thử một lần liền biết. Tiêu thần lạnh lùng nói. Đưa tay ở hạt bào lão giả thân vỗ một cái. Mượn hỗn độn bổn nguyên lực đem thân thể của hắn phong trấn. Này mới đột nhiên run lên huyết sắc nanh. Đem thân thể của hắn trong nháy mắt đánh bay. Chạy thẳng tới nhắm môn hộ ném tới. Hạt bào lão giả mắt lộ ra sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Sau một khắc thân thể của hắn, thình thịch, một tiếng dán tại bế hợp môn hộ thượng. Sở dĩ dùng cái này dán chữ là bởi vì nó đụng vào môn hộ thượng, liền bị hấp thụ ở. Từng đạo quỷ dị máu văn từ màu da cam đại môn thượng sinh ra. Màu dọc theo người mà đến. Thật sâu đâm vào hạt bào lão giả trong cơ thể. Một cổ đồng ý hút cắn nuốt lực lượng chợt từ đó bộc phát. Hạt bào lão giả trong miệng một tiếng bi thảm. Cả thân thể liền trực tiếp khô quắt đi xuống. Tính thời gian thở trong lúc. Cánh trực tiếp hóa thành một thanh hủ cốt. Làm như chôn sâu mặt đất vô số năm. Lộ ra nồng đậm mục hơi thở. Cách cách một tiếng. Hủ cốt rụng rơi trên mặt đất. Ném vụn thành một mảnh cốt cha màu da cam trăm dặm đại môn thượng diễn sinh ra máu văn thật nhanh tiêu tán. Bất quá ngắn ngủn tính thời gian thở thời gian. Đã hoàn toàn biến mất không giả sau một khắc. Môn hộ vô thanh vô tức mở ra. Tiêu thần mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn cũng không hiểu biết mở ra môn hộ cần giao ra tế phẩm thật nhiều. Nếu không phải đầy đủ cẩn thận. Ý niệm trong đầu rõ ràng tâm tư kín đáo. Sợ là đã gặp tính toán thần miếu chi hung hiểm. Sương chi từng bước sát cơ. Chút nào không quá đáng. Khẽ hít vào một hơi. Hắn đè trong lòng khiếp sợ. Bước đi vào thần miếu hữu điện trống trải điện vũ bên trong. 11 ngồi đếm trăm dặm lớn nhỏ khổng lồ vương tọa cực kỳ dễ coi. Mà ở vương tọa thượng. Chia ra ngồi một đạo cao lớn thân ảnh, người mặc chiến giáp, cầm trong tay cự phủ, sinh ra huyết sắc thịt cánh, tảng lớn da thịt thần miếu thống lĩnh, hắc bào da thân, bàn tay quyền trượng, hai cái linh hồn hỏa diễm toát ra thiêu đốt thần miếu tế tử. Thiếp thân bạc lân chiến giáp, thân thể gầy gò cao ngất, cầm trong tay trường cung lưng đeo bao đựng tên thần miếu viễn tập người. 11 vương tỏa. Hội tụ liễu trong thần miếu tất cả thủ vệ lực lượng. Bọn họ thân thể chừng trăm dặm. Trong cơ thể hơi thở kinh khủng nếu uyên. Xa xa cường đại cùng tầm thường thần miếu hủy diệt giả ở tiêu thần đi vào thần miếu hữu điện trong nháy mắt. 11 đạo thân ảnh đồng thời mở mắt ra mâu. Đều là một mảnh đỏ ngầu vẻ. Lạnh như băng bạo ngược sát cơ. Gầm thét chung. 11 vương tỏa trên người ảnh đồng thời đứng dậy. Thần miếu viễn tập người trở tay từ phía sau lưng mang tới một mũi tên mũi tên. Chân có vài chục dặm dài. Đầu vai là lạnh như băng dẹp hình tam giác. Cây tiễn thượng màu đỏ sậm loang lổ có thể thấy được. Làm như vết máu lắng đọng mà thành dương cung kéo tiến. Dây cung, thình thịch, rung động. Bị kéo thành nguy hiểm mà vô cùng thị giác đánh sâu vào trăng tròn hình dáng. Ngón tay buông ra, mũi tên giống như xuyên qua thời không. Ngay lập tức phá không tới. Thần miếu tế tự hãm sâu hốc mắt bên trong hai luồng linh hồn hỏa diễm tăng vọt. Trong tay bạch cốt quyền trượng giơ lên cao. Chợt chút rơi, tối tăm thâm trầm bóng tối lực lượng ba động chợt truyền đến. Đếm đạo hắc sắc ám ảnh trực tiếp xuất hiện. Tiếng rít chung hướng tiêu thần đánh tới. Sau lưng huyết sắc thịt cánh chợt chụp được. Thần miếu thống lĩnh thân ảnh như cỡi thang đạn pháo bắn nhanh ra. Cường tráng thân thể khẽ ngửa ra sau. Hai tay cao cao vung lên. Cơ căng thẳng. Lộ ra sinh mãnh liệt hung hãn mà vô cùng thị giác lực đánh vào độ tuyến điều. Trong tay song lưỡi dao cự phủ xẹt qua một đạo kinh khủng quỹ tích. Ở chói tai tiếng xé gió chung. Đột nhiên chém rụng. Tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu lên. Dưới chân hơi dùng sức trên mặt đất một bước. Thân ảnh trong nháy mắt kích bắn đi. Tay trái hắc kiếm. Tay phải nanh. Một lát sau. Hắn chân sau quỳ gối thân thể nửa ngồi rơi trên mặt đất. Trong miệng khẽ thở dốc. Ở phía sau hắn. Cuối cùng một gã thần miếu viễn tập người trong tay dây cung đột nhiên đứt đoạn. Tiện đà là cong người. Sau đó là trên ngực của hắn nửa đoạn thân thể ở huyết thủy phún dũng trung chợt xuống. Mì thái bằng phẳng trong như gương mặt. 11 đầu cường hãn thần miếu hủy diệt giả. Giờ phút này toàn bộ chết đi. Bên ngoài cơ thể áo giáp mau tan ra vào thể nội không thấy. Lộ ra tiêu thần hơi có vẻ tái nhợt trước mặt bàng. Hắn nhẹ giọng ho khan một chút. Mắt lộ ra mấy phần thống khổ ý 11 đầu thần miếu hủy diệt giả có cực kỳ khủng bố lực lượng. Mà bọn họ giữa lẫn nhau hoàn mỹ phối hợp. Có thể tạo thành một hoàn mỹ chiến trận. Khiến cho giữa lẫn nhau lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Mà có cực kỳ kinh người chồng thuộc tính dưới loại tình huống này chiến trận trạng thái. Bọn họ thậm chí có thể xé rách hỗn độn giới chấn áp lực. Thả ra thần thông sát thương uy năng. Là kinh khủng đến cực hạn 11 đầu thần miếu hủy diệt giả liên hiệp. Đã cực kỳ đến gần một đầu thần miếu chung kết giả lực lượng. Nếu không phải áo giáp thủ hộ. Tiêu thần sợ rằng sớm bị bọn họ xé nát. Mặc dù chống đỡ đỡ được. Xuyên thấu qua áo giáp nhiều tia bén nhọn lực lượng. Như cũ để cho hắn bị thương không nhẹ. Nhưng giờ phút này, lại không phải bận tâm thương thế thời điểm. Hắn chậm rãi hút khí. Điều động thể lực lực lượng. Đem đến từ thân thể thống khổ tạm thời áp chế đi xuống. Chẳng qua là chân mày không nhịn được khẽ nhăn lại. Lộ vẻ đột nhiên quá trình này cũng không thoải mái một lát sau thần sắc hắn khẽ buông lỏng. Trong mắt khẽ lộ ra mấy phần mỏi mệt. Thương thế đã bị tạm thời áp chế đi xuống. Chỉ cần không phạm vi lớn điều động lực lượng trong cơ thể. Tựu sẽ không xuất hiện cắn trả bộc phát tình huống. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào 11 vương tọa thượng. Ở mới vừa kịch liệt chém giết chung. Vương tọa cũng không được mảy may hư hao. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Thần thức phá thể ra. Hướng 11 vương tọa tịch quyển đi. Tính thời gian thở sau, hắn khẽ khiêu mi, chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh ra hiện tại vị thứ nhất vương tọa thượng, tiện tay từ dựa lưng vào một góc gỡ xuống một khối móng tay lớn nhỏ thật nhỏ mảnh nhỏ. Đem mảnh nhỏ cầm trong tay, cất bước đi về phía vị thứ hai vương tọa, bên trái chân nơi gỡ xuống khối thứ hai thật nhỏ mảnh nhỏ. Kế tiếp là vị thứ ba vương tọa. Vị thứ tư, tiêu thần thân ảnh ở 11 vương tọa quay một vòng. Trong tay đã nhiều 11 khối móng tay lớn nhỏ không đều mảnh nhỏ. Đem bọn họ bày ở lòng bàn tay. 11 mảnh nhỏ dọc theo tự động sáng lên nhàn nhạt linh quang. Lẫn nhau hấp dẫn nhích tới gần. Khoảng cách càng gần chồng linh quang liền càng phát ra chói mắt. Ở linh quang trung chậm rãi dung hợp. Cuối cùng hóa thành một khối hoàn thành mảnh nhỏ, chất liệu gỗ không rõ, thầm huyết sắc, hơi có trầm trọng, thứ ba khối mảnh nhỏ, tiêu thần trên tay linh quang lóe lên, đã hoàn thành dung hợp bằng đá tái nhợt cùng nội liễm vi đen hai khối mảnh nhỏ ra hiện ở trong tay hắn sau một khắc. Thứ ba khối thầm huyết sắc mảnh nhỏ tự động nhích tới gần. Nó dọc theo nơi vỡ vụn ao hãm. Cùng hai khối mảnh nhỏ dung hợp sau lưu lại lồi lõm vết rách hoàn mỹ dung hợp. Bằng đá, vi đen, thầm máu ba màu ánh sáng nhạt chợt lóe rồi biến mất. Tiêu thần trong tay ba khối mảnh nhỏ đã hoàn thành liễu dung hợp từ đã hoàn thành dung hợp mảnh nhỏ thượng. Đã có thể thấy được nó đầy đủ hình thể. Hẳn là thành nhân lòng bài tay lớn nhỏ quy tắc hình tròn. Hôm nay chỉ ở thiếu cuối cùng một khối, là có thể đem nó bổ sung đầy đủ đến lúc đó. Này mảnh nhỏ công hiệu, dĩ nhiên là có thể biết được. Bằng đá tái nhợt, vì đen nội liễm, đỏ sậm huyết sắc, ba loại tiện đá kia bất đồng màu sắc, dùng hợp ở chung một chỗ bày biện ra hoàn toàn bất đồng rất đúng chỉ cảm. Tiến tới cảm thấy vạn phần quỷ dị, tự hồ chỉ là ánh mắt rơi xuống, cũng sẽ cho người cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Tiêu Thần chân mày hơi nhíu lại, hắn hơi trầm ngâm, nguyên thần đang lúc lộ ra một tia thần thức, rơi ở trong tay trên hòn đá đây chỉ là một loại theo bản năng dò xét. Lúc trước hắn đã từng đã làm, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Nhưng lần này, chuyện nhưng phát sanh biến hóa. Thần thức rơi vào mảnh nhỏ thượng, trong nháy mắt dung nhập vào trong đó. Tiêu Thần vi hỉ, sau một khắc gương mặt đột nhiên cứng ngắc cách trương.